Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260, đều sai. Trở lại kịch tổ, quay chụp công tác một lần nữa khởi động. Trước mắt quay chụp vừa vặn đến nguyên tác một cái bắc chỗ. Cái này bắc vâng, đường sắt cao tốc đi vào đường hầm lúc sau, trong xe liền biến thành đen. Không ánh sáng tuyến, zombie nhìn không đến người, cho nên liền ngốc, nam chính bởi vậy thoát đi thùng xe. Thế nhưng trong đường hầm đều có ánh đèn, bình thường ngồi đường sắt cao tốc cũng biết, ban ngày không có khả năng xuất hiện đi vào đường hầm trong xe liền một miếng đen kịt tình huống. Nếu như nguyên tác đạo diễn biên kịch minh bạch điểm này vẫn là như vậy chụp, chỉ có thể nói là không có biện pháp. Cái này bắc là vì nội dung cốt truyện phục vụ, bằng không thì không có cách nào chụp. Hà Nhiên suy xét một cái, cảm thấy có thể tại đường sắt cao tốc đi vào đường hầm phía trước, chụp mấy cái xuất hiện ở đường hầm lối đi ra zombie. Dùng cái này nói cho người xem, chính là zombie phá hư đường hầm bên trong ánh đèn. Đến mức là như thế nào phá hư, vì sao phá hư, Hà Nhiên cũng không ý định nói. Trừ đó ra, zombie biến dị tốc độ cũng có bác, có bị cắn nửa ngày mới biến zombie, có bị cắn sau trong chớp mắt liền biến zombie. Mặc dù có giải thích là vì cắn vị trí khác nhau, cổ bị cắn trở nên nhanh, chân bàn tay bị cắn trở nên chậm chạp, thế nhưng tiểu tình lữ chung cái kia nữ bị cắn chân cũng là trong chớp mắt liền biến zombie. Nguyên tác đối với vấn đề này xử lý xác thực có chút vấn đề. Nó là hoàn toàn mặc kệ trong phim bác, chỉ vì nội dung cốt truyện phục vụ. Hà Nhiên là sẽ bị cắn bộ vị cùng biến dị tốc độ phân chia một cái. Tuy rằng cái này chính là một bộ bắp rang thương nghiệp điện ảnh, đại bộ phận người xem cũng sẽ không quá sâu cứu bác. Hô lý mảng lớn bên trong các loại bác cũng không thấy người cầm lấy không thả, thấy thoải mái liền xong chuyện này. Thế nhưng có thể tránh miễn, vẫn là tận lực tránh một cái. 10 ngày sau ban đêm, Hà Nhiên liền rời đi kịch tổ đi đế đô chuẩn bị buổi hòa nhạc. Kịch tổ quay chụp cũng tạm dừng, ngành tương quan đi vào xử lý hậu kỳ cùng với đặc hiệu giai đoạn. Tuy rằng còn không có chụp xong, nhưng mà trước tiên có thể làm đã chụp nội dung. Đến đế đô đã là 10 giờ tối nhiều, khoảng cách tổ chim buổi hòa nhạc bắt đầu còn có 4 ngày. Trừ bỏ ngày cuối cùng đơn giản nghỉ ngơi, Hà Nhiên cũng liền 3 ngày tập luyện thời gian. Buổi hòa nhạc khách quý phương diện, Tô Trạm lần này không đến, Ngô Huyên Huyên mấy người tới, còn có Lâm Chỉ Giao Đường Vãn Tình, cùng với Nguyên Sáng âm nhạc kế hoạch trước 3 danh. Lần này Hà Nhiên chuẩn bị nhường hoạt động trước 3 danh lần lượt lên đài, cho 15 phút thời gian toàn bộ biểu diễn xong, ba người bọn hắn không xa rời nhau, bằng không thì hiển lộ buổi hòa nhạc quá tản mạn. Hà Nhiên đến tổ chim phụ cận ngủ lại khách sạn, liền nhìn Lâm Chỉ Giao đang tại trong hành lang trên ghế salon ngồi lên. Nàng ngày mai cũng muốn đi tập luyện, vừa nhìn thấy Hà Nhiên, Lâm Chỉ Giao lập tức cười ứng tới đây. Nhiên ca ngươi tới rồi. Ân, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Đợi Hân tỷ xuống tới đâu này? Lâm Chỉ Giao cười nói. Vãn Tình tỷ đâu này? Không có cùng ngươi một chỗ sao? Nàng ngày mai mới tới đây. Được rồi, Lâm Chỉ Giao cười nói. Kỳ thật ta mới vừa còn đang chuẩn bị nói cho ngươi chuyện này chút đấy. Chuyện gì? Không biết ngươi có biết hay không, cái kia cùng ngươi cùng nhau đề tài zombie điện ảnh đã định đương. Vừa vặn truyền nói, Lâm Chỉ Giao cười nói. Hà Nhiên nghe vậy sững sờ một cái, đây cũng quá nhanh đi. Bọn họ là một chút. Hà Nhiên hỏi, ngày 30 tháng 8, kỳ thật còn có hơn 2 tháng. Hà Nhiên gật đầu, đại khái minh bạch. Dù sao bọn họ hiện tại khẳng định còn không có cầm đến công chiếu cho phép chứng nhận. Hơn nữa hậu kỳ 89/10 cũng không có làm xong. Nếu như hiện tại đã hoàn thành hậu kỳ, cái kia đại khái dẫn liền là nát phiến. Lúc này mới mấy ngày a, tâm mê cung loại kia đề tài điện ảnh, hậu kỳ thời gian ngắn một chút còn có thể nói đi qua. Zombie đề tài không có khả năng, trừ phi là tới đùa giỡn. Bọn họ hiện tại định đương chính là vì sớm tạo thế tuyên truyền. Đến mức Long Tiêu, bọn họ nhất định là tính toán lấy tại chiếu phim phía trước có thể cầm đến. Có chút điện ảnh liền là làm như vậy. Điện ảnh còn không có đưa thẩm vấn trước hết định đương tuyên truyền. Có chút thậm chí chiếu phim phía trước 1-2 ngày mới cầm đến Long Tiêu. Chơi liền là tim đập, còn có thật sự lấy không được cho phép chứng nhận, vậy cũng chỉ có thể kéo dài thời hạn, phát ra cái thông cáo biểu thị bởi vì phim nhựa một ít kỹ thuật vấn đề, yêu cầu kéo dài thời hạn. Có chút là vì chụp phương nghĩ đổi lại tốt hơn đương kỳ. Ví dụ như vừa vặn cái này đương kỳ lại đánh lên một bộ mảng lớn. Vậy khẳng định đến chạy trốn a. Có chút chính là dự vé phòng không lý tưởng. Nghĩ hoãn một chút, còn có liền là không có Long Tiêu chiếu phim không? Dù sao gần như không có, bởi vì kỹ thuật vấn đề. Bọn họ tốc độ này cũng quá nhanh đi. Lúc này mới chụp bao lâu nha? Lâm Chỉ Dao lầm bầm một tiếng. Ta xem nhất định là lớn nát phiến. Không có chiếu phim phía trước, ai cũng không biết. Nói cũng phải. Lâm Chỉ Dao cười cười. Ngươi hẳn là còn không có ăn cơm đi. Một chỗ ăn đi. Cái này bên cạnh có nhà hàng. Hà Nhiên nghe vậy, không khỏi nhớ tới Đường Vãn Tình nói nàng còn đối với mình có ý nghĩ nói. Kỳ thật hắn cũng không xác định Lâm Chỉ Dao có phải hay không còn đối với mình có loại kia ý tứ. Từ đâu như vậy góc độ mà nói, Lâm Chỉ Dao cũng không có làm cái gì đối Đường Vãn Tình có uy hiếp sự tình. Mặc kệ nàng nói chuyện làm việc đều là lấy bằng hữu thân phận. Thế nhưng Đường Vãn Tình không phải nói Lâm Chỉ Dao nhìn nàng ánh mắt không đúng. Cũng không biết có phải hay không là nàng nghĩ nhiều. Khả năng Lâm Chỉ Dao đối với nàng cười một cái, nàng đều cảm thấy chính là đang gây hấn với. Như thế nào sao? Lâm Chỉ Dao lệch hạ đầu. Hai chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Không quá thuận tiện, Hà Nhiên cũng rất trực tiếp. Bị người thấy được không tốt. Ta minh bạch. Lâm Chỉ Dao cười một tiếng. Bất quá lại không phải chúng ta lưỡng. Đợi một hồi Hân tỷ liền xuống tới. Hà Nhiên do dự một cái. Có mấy lời ta còn là muốn nói với ngươi một cái. Ngoặc kép, cái gì? Lâm Chỉ Dao nhịn không được tim đập rộn lên. Hắn không phải là muốn nói Weibo bên trên viết chuyện kia đi. Ta cũng không phải là tiểu tam nha. Ta cái gì cũng không có làm. Hà Nhiên cân nhắc một chút, như thế nào tìm từ sẽ không nhường hai người quá lúng túng đâu này. Rốt cuộc nàng cũng không có đối với chính mình có cái gì ái muội hành động. Càng không có thổ lộ, trực tiếp nói ta cùng ngươi không thể nào. Có chút tự kỷ, chẳng khác nào người khác cái gì cũng không có làm. Ngươi đi lên tới một câu ta cùng ngươi không thể nào. Đừng nghĩ ta, cùng cái kẻ ngu giống như. Thấy được Hà Nhiên xoắn suýt bộ dáng, Lâm Chỉ Dao nhịn không được. Tốt ngươi đừng nói, Hân tỷ đã tới đây. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta muốn nói cái gì? Không phải là trước đây trong trường học nói qua lời kia đi. Trong nội tâm của ta đều minh bạch. Ngươi bây giờ không dùng lại lần nữa chờ. Đang tại Hân tỷ mặt đột nhiên nói vậy chút, ta cũng trách không có ý tứ. Hà Nhiên gật đầu, đi đi, ngươi đã trong lòng mình minh bạch là tốt rồi. Lâm Chỉ Dao cố giả bộ trấn định đi theo gật đầu. Ta minh bạch, ta đều minh bạch, kỳ thật ngươi vẫn là thích ta. Hà Nhiên cho rằng Lâm Chỉ Dao chỉ đến là chính mình cự tuyệt nàng sự tình. Rốt cuộc, để cho nàng thẹn thùng, không phải là cự tuyệt nữa nàng sao? Lâm Chỉ Dao lại cho rằng Hà Nhiên cái này muốn nói lại thôi bộ dáng, là muốn nói còn ưa thích chính mình. Rốt cuộc có Weibo có thể chứng minh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.